Hoạn sùm lục dược, chương 142, C142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Hoàng đế biết được hoàng hậu bị bắt đi rồi, kinh tại chỗ. Hơn nửa ngày, hắn mới chỉ vào hoàng hậu Phượng Kiều, chất vấn. Hoàng hậu vì cái gì không ngồi ở chính mình bên trong kiệu? Tề Dục đã tỉnh, nàng xoa đôi mắt từ bên trong kiệu xuống dưới, nghe bên người mấy cái tiểu thái giám toai ngữ, mơ hồ minh bạch sự tình đại khái. Nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, Tề Dục mờ mịt mà nhìn phía trước, sau đó thấy hoàng đế trừng lại đây chán ghét ánh mắt. Hoàng đế đang ở sinh khí, thấy Tề Dục, hỏa khí tìm được rồi đột phá khẩu, hắn chỉ vào Tề Dục trước mặt mọi người chửi ầm lên. Đều là chút, hỗn chướng, phẩy chấm, vương bát đản, phẩy chấm, phế vật, phẩy chấm, như thế nào không chết đi, như vậy thập phần khó nghe, lại không đầu không đuôi nói. Tề Dục rũ tại bên người tay nhỏ run rẩy, gắt gao nhấp môi nhìn chính mình phụ hoàng, về phía sau lui một bước. Tôn ma ma từ phía sau chen qua tới, đem Tề Dục bế lên tới, ở nàng bên tai trấn an. Đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì. Tề Dục đem mặt chôn ở ma ma hõm vai, thấp giọng nói. Dục nhi không có việc gì, nghe tiểu chủ tử chịu đựng nghẹn ngào nói, tôn ma ma tức khắc trong lòng đau xót. Dựa vào cái gì đâu, nàng lại làm sai cái gì đâu, phải bị chính mình phụ thân như vậy trước mặt mọi người chửi rủa. Càng đừng nói mấy năm nay chưa bao giờ được đến quá cha mẹ một chút ít sủng ái. Tôn ma ma không dám thâm tưởng, chỉ cần một thâm tưởng, nàng trong lòng xé rách đến đau lòng. Ra như vậy ngoài ý muốn, đoàn xe phải nhanh một chút hồi cung. Tôn ma ma ôm Tề Dục chui vào bên trong kiệu, nàng cũng không đem Tề Dục buông ra, như cũ gắt gao ôm vào trong ngực. Tề Dục cũng không hé răng, an an tĩnh tĩnh mà ghé vào tôn ma ma trong lòng ngực. Hảo sau một lúc lâu, nàng đầu nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Nàng hỏi ra tới, bị cướp đi chính là Dục Nhi cỗ kiệu. Đúng vậy, tôn ma ma nói, bọn họ muốn cướp đi người. Không phải tiểu gì, là ta. Tôn ma ma lại gật đầu, đem tiểu chủ tử ôm đến càng khẩn chút. Tề Dục trầm mặc xuống dưới. Qua một hồi lâu, nàng mới đưa chôn ở tôn ma ma trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ nâng lên tới. Dùng một đôi hồng hồng đôi mắt nhìn phía tôn ma ma, hỏi. Tiểu gì khi nào trở về? Này, tôn ma ma không biết như thế nào trả lời. Hôm nay cái sự tình quá mức kỳ quặc. Hoàng hậu nương nương thật sự còn có thể trở về sao? Liền tính có thể trở về, một cái bị kẻ xấu bắt đi quá hoàng hậu, liền tính bình bình an an mà trở về, cũng là với thanh danh có tổn hại. Thế gian này, luôn là không thiếu dùng ác ý gông xiềng công kích người khác người. Hoàng gia đoàn xe mới vừa hồi hành cung, tối nay bạn ra mấy cái thần tử không có về nhà, theo vào hành cung thương thảo tối nay việc. Đương triều hoàng hậu bên đường bị bắt chính là đại sự, tự nhiên phải khẩn cấp thương thảo. Hoàng đế nghe thần tử nhóm nghị luận, phiền lòng khí táo. Hắn trong lòng thậm chí sinh ra một loại điểm xấu sự cảm tới. Rõ ràng, hắn chỉ là tưởng thuận nước đầy thuyền đem Tề Dục lộng chết mà thôi à, hắn không xác định Tề Dục rốt cuộc có phải hay không chính mình thân sinh cốt nhục. Này phân không xác định làm hắn luôn luôn không mừng Tề Dục. Hiện giờ trường tử tìm trở về, đứa bé kia cùng hắn năm đó dưỡng ngoại thất lớn lên giống nhau như đúc. Hắn biết chính mình hoàng đế tùy thời đều khả năng đương không đi xuống, một lòng muốn đem thật vất vả tìm trở về nhi tử lập vì thái tử. Chính là tất cả mọi người phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tề Dục đã chết, hắn trường tử liền thành duy nhất hoàng tử, khi đó tự nhiên không có người phản đối nữa. Tại đây lục đục với nhau hậu cung, nhiều ít hoàng tử uổng mạng. Cố tình Tề Dục cái này không có mẹ đẻ che chở hài tử trường đến bây giờ. Hoàng đế trong lòng minh bạch, có người ở sau lưng bảo Tề Dục. Có lớn như vậy người có bản lĩnh, tự nhiên chỉ có thể là Bùi Hồi Quang. Hoàng đế đánh đáy lòng không dám trêu chọc Bùi Hồi Quang, cũng không dám đi động Tề Dục. Cho nên, đơn có người đưa ra có thể giúp hắn diệt trừ Tề Dục, phụ tá hắn trường tử khi, hoàng đế do dự lúc sau đáp ứng rồi. Liền tính thất bại, cũng có thể đem trách nhiệm đầy cho phản tặc, đem chính mình phiết cái sạch sẽ. Hắn hết sức có khả năng trong đất ứng ngoại hợp, thậm chí đem hoàng hậu bên người kia hai cái thân thủ lợi hại nội hoạn cũng chi khai. Vạn sự đã chuẩn bị, ai ngờ ra như vậy cái thiên đại bại lộ. hoàng đế cũng không phải không có nghĩ tới Tề Dục rất có thể thật là hắn thân cốt nhục. Chính là như vậy vô pháp chứng minh sự tình, rốt cuộc như ngạnh ở hồng. Thà rằng sai sát, không chịu buông tha. Trong đại điện, thần tử nhóm lo lắng thương nghị, việc cấp bách là muốn biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là người nào, có cái dạng gì mục đích. Dám bên đường bắt cướp hoàng hậu nương nương, thật là. Một trận sắc nhọn hoa thứ thanh, đánh gãy vị này lưu họ đại thần nói. Trong điện nghị sự triều thần kinh ngạc tìm theo tiếng nhìn lại. Hoàng đế cũng đi theo ngẩng đầu, đương hắn thấy xuất hiện ở cửa Bùi Hồi Quang khi, theo bản năng mà rụt rụt vai. Bùi Hồi Quang chậm rãi từ ngoài điện đi vào tới, hắn một thân tuyết y cơ hồ bị huyết nhiễm thấu, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm xẹt qua lý thạch mặt đất. Mũi kiếm thượng máu tươi đã khô cạn, hắn mặt âm trầm, quanh thân tản ra bạn mùi máu tươi âm trầm tử khí. Có lão thần xem bất quá mắt, trầm giọng nói, trường ấn như thế hình dung, thật sự là không đem bệ hạ để vào mắt. Hoàng đế càng thêm rụt rụt vai, theo bản năng mà thế Bùi Hồi Quang biện dài. Hồi Quang tất nhiên là đi chóc nã phản tặc đi, Bùi Hồi Quang căn bản không có để ý tới, hắn đi đến vừa mới nói chuyện lưu họ thần tử trước mặt, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Kia đại thần là cái quan văn, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, sống lưng lập tức thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lưu đại nhân nói sai rồi, Bùi Hồi Quang âm trầm mở miệng, bị bắt đi không phải hoàng hậu, là Giang quý nhân. Một trận yên tĩnh lúc sau, trong điện đại thần ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Hậu cung bên trong, căn bản là không có gì Giang quý nhân. Lưu đại nhân cau mày nói, trưởng ấn lời này sai rồi, bị bắt đi rõ ràng là hoàng hậu nương nương. Bùi Hồi Quang kéo kéo một bên khóe môi, tái nhợt trên mặt xả ra một mặt quỷ dị tươi cười. Hắn lần nữa mở miệng, bị bắt đi chính là Giang quý nhân, lại là một trận tĩnh mịch. Lần này yên lặng muốn so vừa mới càng lâu, trầm lạc có thể nghe. Hoàng đế đáp ở trên đầu gối tay bất an mà lặp lại xoa xoa mặt trên mồ hôi lạnh, ho nhẹ một tiếng, lắp bắp mà mở miệng. Đúng vậy, bị bắt đi người là Giang quý nhân a, hoàng hậu từ nhỏ thể nhược, hôm nay cách căn bản không có ra cung. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình, lạnh lùng tầm mắt đảo qua trong điện mấy cái triều thần. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương lăn xuống dưới. Lưu đại nhân vội vàng lau đi, gian nan mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng sớm ngày đem nghịch tặc chóc nã quy án, đem Giang quý nhân bình an mang về tới. Bùi Hồi Quang vừa lòng mà vỗ vỗ vai hắn, trong tay máu tươi khắc ở Lưu đại nhân trên người triều phục, làm dơ bạch hạc thêu thùa đôi mắt. Hắn thu cười, một bên đi ra ngoài, một bên thấp lãnh thanh tuyến chậm rãi nói. Đồng xưởng sẽ tự đem nương nương bình an mang về tới, cũng sẽ đem này đàn phản tặc tất cả chóc nã, lăng trì xử tử, một cái không lưu. Bắt đi Thẩm Hồi người, xốc lên kiệu mành, phát hiện ngồi ở bên trong người không phải Tề Dục, mà là đương triều hoàng hậu khi, cũng ngốc. Người đã bắt tới, đành phải tạm thời đem người mang lên sơn. Tại sao lại như vậy? Trước đừng rối rắm nguyên nhân, mấu chốt là phải làm sao bây giờ? Này cũng không phải là tầm thường phi tử. Là đương kim hoàng hậu a, thật là phiền toái. Mấy nam nhân thương lượng, Thẩm Hồi an tĩnh mà đứng ở một bên, lặng lẽ đánh giá khởi chung quanh. Nàng biết nơi này là một ngọn núi thượng, như là cái thổ phỉ oa. Chính là trước mặt vài người nhưng không giống thổ phỉ, bắt nàng lại đây người mỗi người thân thủ lợi hại, tất nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Mà trong phòng này mấy nam nhân, mỗi người nhìn qua đều không giống thổ phỉ du côn chi lưu, tương phản càng như là một đám đọc quá thư người. Thẩm Hồi ánh mắt dừng ở ngồi ở thượng đầu lão giả thượng. Kia lão giả tóc mai hoa râm, có chút tuổi. Lý tiên sinh, hoàng hậu xử lý như thế nào? Muốn ta nói, một đao giết đó là. Hoàng đế nữ nhân lưu trữ làm chi? Thẩm Hồi rũ mắt, nỗ lực từ những người này đối thoại siêu tầm hữu dụng tin tức. Nàng mơ hồ nghe minh bạch cuối cùng một cái mở miệng người đối hoàng đế oán hận. Hiện giờ bốn mà khởi nghĩa không ít. Chẳng lẽ là một ít khởi nghĩa hào kiệt? Vẫn luôn trầm mặc lão giả rốt cuộc mở miệng. Thôi, miễn sinh phiền toái, kéo xuống xử lý. Thẩm Hồi vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm. Cây cô ca, Tiêu Mục sắc mặt đại biến, từ đại môn vọt vào tới, chắn Thẩm Hồi trước mặt, hắn tức giận không thôi, chất vấn. Các ngươi muốn làm cái gì? Kế hoạch ra lớn như vậy bại lộ, Muốn hỏi cũng nên hỏi cẩu hoàng đế người đều là làm cái gì ăn không biết. Liền bên trong kiệu thay đổi người cũng không biết. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ muốn đem hoàng đế nữ nhân đưa trở về. Vui đùa cái gì vậy? Lúc trước khẩu khí kém cỏi nhất nam nhân táo bạo mà nói. Hoàng đế thích nhất đoạt người khác nương tử. Hắn hoàng hậu rơi xuống chúng ta trên tay. Ấn ta nói, nên cũng làm hắn nếm thử chính mình thê tử bị người xâm chiếm là cái gì tư vị. A, đem đường đường hoàng hậu ném vào nhà thổ vạn người kỵ, mới thật mẹ nó mà giải hận. Tiêu Mục nghe không được như vậy ô ngôn uế ngữ, nháy mắt rốt kiếm. Mặt khác bắt đầu khuyên, Lý tiên sinh nhíu mày nói, hảo, chớ có khởi miệng lưỡi chi tranh, Lâm Hổ, gậy ông đập lưng ông đều không phải là mọi chuyện nhưng dùng. Hoàng đế dâm bảo, hắn là xúc sinh, chúng ta là người, không thể làm hắn làm sự tình. Thẩm Hồi có điểm kinh ngạc mà lặng lẽ đánh giá nói chuyện lão nhân gia. Lâm Hổ há miệng thở dốc, cuối cùng bực bội mà gãi gãi đầu, nói. Ta liền thuận miệng nói, Lý tiên sinh lại nhìn về phía Tiêu Mục, nói. Tiêu công tử, ta biết ngươi cùng Thẩm gia cô nương quan hệ. Chính là hiện giờ đại sự ở phía trước, hết thảy lấy chủ thượng nghiệp lớn làm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không thể, chúng ta cũng không chuẩn ngươi bởi vì nam nhi tình trường tái sinh chi tiết. Nữ nhân này, không thể lưu. Tiêu Mục nâng cánh tay che ở Thẩm Hồi trước mặt, trầm giọng nói. Chỉ cần ta tồn tại, liền không chuẩn các ngươi động nàng một ngón tay đầu. Còn nữa, nếu các ngươi mọi chuyện đều lấy chủ thượng làm trọng, chuyện như vậy vì sao không trước hết mời kỳ chủ thượng? Các ngươi cũng đừng quên chủ thượng cùng Thẩm gia quan hệ. Lý tiên sinh giật mình, ánh mắt chi gian hiện lên mấy phần do dự. Thẩm Hồi tinh tế phẩm Tiêu Mục nói, đối bọn họ theo như lời chủ thượng tò mò lên. Trong phòng vài người chính trầm mặc suy tư khi, một người nam nhân vội vàng từ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộc. Đông sưởng người đem nơi này vây quanh. Phục Nha nhanh như vậy đi tìm tới, Lý tiên sinh có chút ngoài ý muốn, không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều thực ngoài ý muốn, khe khẽ nói nhỏ lên. Bọn họ vì ném ra truy binh, vòng lộ, lộ tuyến đều là trước đó thiết kế tốt, nếu không phải quen thuộc lộ tuyến người, cực dễ lạc đường. Mà bọn họ kiếp hoàng hậu trở về còn không đến 15 phút. Không, không phải Đông Sưởng đốc chủ, là Tư Lễ giám trưởng Ấn Thái giám Bùi Hồi Quang tự mình tới. Truyền tin người một đường chạy lên núi, một câu nói chuyện, mồm to thở phì phò. Mọi người đều ồ lên, ngồi vài người đều đứng lên. Hắn như thế nào tới? Không phải hắn tự nhiên tới quan lăng không hề hỏi đến chính sự, liền lâm triều đều chưa bao giờ đi qua. Hôm nay hà thần tiết, hắn cũng không đi theo a. Thẩm Hồi rũ mắt, huyền một đường tâm chậm rãi buông đi. Này một đường, nàng buộc chính mình bình tĩnh, buộc chính mình nỗ lực tự hỏi đối sách. Giống một chương kéo mãn dây cung. Biết hắn tới, tuy còn chưa thấy, kéo thành trăng tròn huyền liền tùng xuống dưới. Cường đĩnh sống lưng, cũng nhẹ nhàng mềm xuống dưới. Tiêu Mục hình như có sở cảm, hắn quay đầu tới, lẳng lặng nhìn Thẩm Hồi thần sắc. Bùi Hồi Quang nói, truyền tin người thở dốc hơi hoãn, mới lại mở miệng. Không cần cùng hắn so giết người tốc độ, trong phòng người lập tức thương thảo lên, thần sắc nhiễm lo âu. Bùi Hồi Quang lên đây, có người kinh hô một tiếng, trong phòng người nhanh chóng vọt tới cửa, phía trước cửa sổ, Triều Sơn Hạ nhìn lại. Mọi người ở nhìn thấy Bùi Hồi Quang lên núi huyết sắc thân ảnh khi, đều không khỏi hãi trụ. Quần áo phảng phất bị máu loãng ngâm quá, tay cầm trường kiếm, lãnh nhan mắt lạnh lẽo đi nhanh hướng nơi này đi tới người, nơi nào vẫn là cá nhân. Thẩm Hồi cảm giác được những người này thần sắc quái dị, nàng cũng muốn đi cửa. Chính là nàng mới vừa đi hai bước, Tiêu Mục giữ nàng lại thủ đoạn. Biểu ca, Thẩm Hồi nhìn phía hắn, do dự ở Tiêu Mục trong mắt chợt lóe mà qua, hắn nắm chặt Thẩm Hồi thủ đoạn, xoay người chiều cửa sau chạy. Cách chương